Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liền buông mẹ ra và bỏ chạy. Tôi hét toáng lên để gọi mẹ đẻ. Mẹ ơi, mẹ dậy mau đi, ra giúp con với. Mẹ đẻ tôi đang ngủ, nghe tiếng tôi gọi, vội bật dậy chạy ra ngoài. Tôi và bà ngoại đỡ bà nội lên, tôi luống cuống gọi cấp cứu. Bà nội cầm tay tôi dặn dò. Mẹ không sao đâu, con mau giữ cái thu lại đi. Đi đi con. Tôi gật đầu, nước mắt chảy như mưa. Vâng. Con sẽ tìm em Thu về, mẹ đừng có làm sao, mẹ nhé. Tôi và bà ngoại đưa bà nội đi cấp cứu. Ngay sau đó, bà bị chấn thương, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tạm thời bà nằm bất động, không biết gì cả. Có lúc thấy bà vậy, tôi cũng lấy đau lòng lắm. Vợ chồng tôi hứa với bà sẽ tìm cô Thu về cho bà, để bà yên tâm. Mấy hôm sau, tình trạng của bà nội đã ổn hơn. Tôi nhờ bà ngoại chăm bà nội hộ, rồi vợ chồng tôi đi tìm Thu về. Tôi đã tìm hiểu được và biết hiện Thu đang ở nhà bạn trai mới quen. Mặc dù biết mẹ bị nặng như vậy, lại là do chính cô ta xô ngã, nhưng cô ta không ăn năn hối lỗi đến thăm mẹ. Thu mới quen bạn trai, nhưng đã đến ở với anh ta rồi. Chồng tôi điên lắm, anh hùng hổ. Để anh đến cho nó một trận. Anh không ngờ nó lại ra nông nỗi này. Tôi khuyên chồng. Anh cứ bình tĩnh, chuyện này anh cứ để em lo cho. Nhưng em bụng to thế này mà. Thôi, em cứ ở nhà nghỉ đi, mọi chuyện anh lo được rồi. Cuối cùng thì hai vợ chồng tôi thống nhất là cùng đến tìm Thu. Bạn trai của Thu đã có vợ ở quê, nhưng giấu Thu nên Thu không biết gì cả. Cứ nghĩ anh ta chưa có vợ và ung dung sống ở đó. Cho tới một hôm tin đồn đến tai vợ anh ta. Tôi gọi điện cho Thu, nhưng Thu không nghe máy, nên buộc tôi phải đến tận nhà tìm Thu. Sau khi ngủ với bạn trai xong, Thu hôn bạn trai để anh ta đi làm, còn cô ta ở nhà cơm nước chờ bạn trai về. Nhưng Thu đâu biết rằng vợ của anh ta đã chờ sẵn, khi anh ta đi làm xong sẽ vào xử Thu. Vẫn còn sớm nên Thu nằm gác chân lên xem phim, thì nghe tiếng chuông cửa, cô đứng dậy đi ra cửa. Chồng quên gì à? Thu vừa mở cửa ra thì thấy năm người đàn bà lạ mặt hầm hầm nhìn cô. Mấy người hỏi ai? Vợ của bạn trai Thu nhếch mép. Tao tìm mày, chứ tìm ai nữa. Trong đầu Thu lúc này bắt đầu thấy nghi ngờ rồi. Thu toát mồ hôi mặt, tái mét. Chị là... Tao là vợ Quân. Mày dám cướp chồng tao. Hôm nay là ngày tận số của mày rồi. Tất cả xông vào Thu. Thu cố gắng chạy trốn nhưng không biết chạy đi đâu. Cô hốt hoảng kêu lên. Chết mình rồi, chết mình rồi. Tôi và chồng đã đến trước cửa nhà bạn trai Thu. Sắp đẻ rồi nên y ạch lắm. Cứ lạch bạch như con vịt bầu ấy. Chồng tôi mắng. Anh đã bảo em ở nhà để anh đi lôi cổ nó về rồi. Bụng to thế này còn đi làm gì? Tôi lườm chồng. Mấy năm học võ, em chưa vặn răng ai đâu. Anh thấy em bụng to vướng đường thì anh đi hả? Chồng tôi gãi đầu. À không, anh nhìn anh xót thôi. Thế mình vào thôi. Thu cố bỏ chạy nhưng bị năm bà tóm lại giật tóc, đấm tát tủi bụi. Vợ Quân quát. Chúng mày, xé hết quần áo nó ra cho tao. Mẹ, con đĩ, xé hết ra. Thu vẫn cố gắng vùng vẫy phan xin, nhưng mấy con sư tử cái đang say mồi xé tan quần áo của Thu. Thu bị đánh tơi tả. Một bà vừa tát Thu vừa nói. Giờ làm gì nữa hả chị? Con đĩ này phải cho nó chết nhục luôn. Sát ớt bột vào cho tao. Vợ Quân dùng guốc cao gót bổ vào vùng kín của Thu tới tấp. Thu vật lộn trong đau đớn van xin, nhưng mấy người đó không tha. Tôi và chồng tôi đến trước cửa bấm chuông. Vợ Quân mới dừng tay lại. Đợi đã, ai lại tới giờ này nhỉ? Mấy người đồng bọn hoang mang. Ai thế? Chẳng lẽ là lão Quân giờ này lại quay lại hả chị? Vợ Quân nghiến răng kèn kẹt. Mẹ cái thằng chồng khốn nạn mày về đúng lúc này. Tao đang định xử con này xong sẽ đến công ty xử nó, mà nó lại vác mặt về. Thu nằm lăn lóc ở góc nhà, vùng kín chảy be bét máu, mặt mũi cũng đầy máu, mồm thì ú ớ không nói thành lời. Vợ Quân ra mở cửa thấy tôi thì giật bắn cả người, nói lắp bắp. Hai người hỏi ai? Tôi đến tìm Thu. Vợ Quân bình tĩnh lại, cô ta đứng chống nạnh. Thu nào? Ở đây không có ai tên Thu cả. Tôi chợt hoang mang. Có khi nào là bà ta là vợ của thằng kia không nhỉ? Tôi khẳng định. Thu nó là em gái tôi, và tôi biết nó đang ở đây. Tôi đã nói là không có ai tên Thu ở đây cả. Cô bị điếc à? Vậy cô là... Cô ta vênh mặt. Tôi là vợ của Quan. Tôi chuột dạ. Thôi chết rồi. Có khi nào Thu bị cô ta đánh ghen câu nhỉ? Đến nước này rồi phải cứng mới được. Tôi cũng vênh mặt lên. Kể cả cô có là bà nội của Quân thì tôi cũng không quan tâm đâu. Giờ tôi muốn vào nhà để tìm Thu, vì tôi biết Thu đang ở trong nhà. Tôi đã bảo là không có ai tên Thu ở đây mà. Sao cô ngoan cố vậy? Trời đất, tôi đã nói đến vậy rồi mà cô ta vẫn không nghe, cứ muốn tôi nói thẳng luôn. Hay là cô làm gì Thu rồi mà không dám cho tôi vào hả? Cô ta trợn mắt lên. Cô ăn nói cho tử tế nhé. Tôi đã nói là không có Thu ở đây mà. Cô mau đi tìm nơi khác đi. Cô ta quát tôi mới kinh chứ. Nhưng tôi đếch sợ luôn. Tôi quay ra bảo chồng. Chắc chắn là cô Thu đang ở trong kia anh ạ. Em có linh cảm không lành rồi. Không nói nhiều nữa. Mình xông vào đi. Chồng tôi gọi to. Thu ơi, Thu ơi. Tôi đẩy cô ta. Tránh ra, để tôi vào tìm nó. Cô ta cứ đứng chắn ở cửa, không cho tôi vào được. Đã vậy hôm nay tôi chơi tới bến luôn. Tiện tay tôi túm lấy cô ta, lên gối mấy phát, bị đánh bất ngờ, khiến cô ta choáng ngã xịu xuống. Tôi vào mặt cô ta thêm mấy phát nữa rồi quát chồng. Anh còn không mau vào nhà xem cô Thu thế nào, còn đứng ỉ ở đó à? Tôi và chồng chạy vào thì cảnh tượng đau lòng đập vào mắt. Thu nằm lăn lóc trên sàn nhà, người không một mảnh vải che, máu từ vùng kín chảy ra, tóc tai rối bời, mặt mũi sưng vù lên. Tôi sợ hãi hét toáng lên. Trời ơi, Thu ơi! Thu thều thào giọng yếu ớt. Chị ơi, cứu em với. Còn bốn bà thì đứng trơ ra đó, một bà còn bĩu môi rẻ bỉu. Đó là cái kết của những con điếm đi cướp chồng người khác. Chồng tôi với cái chăn quấn vào người đó rồi bế Thu lên. Thu ơi, anh đưa em đi bệnh viện, sao mà mấy bà độc ác thế hả? Mấy bà mặt vẫn còn lạnh tanh, còn con mụ vợ kia thì đứng ở ngoài cửa bỏ vào. Chúng mày đâu? Cho nó một trận cho tao. Nó đánh tao đau quá. Tôi bảo chồng. Anh bế cô Thu ra xe đi bệnh viện đi. Ở đây cứ để em giải quyết cho. Không được, chúng ta cùng đi. Em ở lại mấy bà độc ác kia đánh em thì làm sao hả? Tôi đẩy chồng và cô Thu ra cửa. Mấy năm học võ thì hôm nay mới dùng tới. Anh đừng lo, lên xe rồi gọi cảnh sát luôn. Lát nữa em tới sau. Chồng tôi nhất định không chịu để tôi ở lại, nên tôi phải trừng mắt quát thì anh mới chịu bế Thu đi. Tôi quay lại nhìn mấy đàn bà vành mặt như kiểu bố đéo sợ ai ấy. Điền máu, lúc này tôi mới tăng sông lên cảm giác như sắp đẻ luôn ra đấy. Tôi gào lên. Cái lũ khốn nạn, cái lũ độc ác này, chúng mày có phải là con người nữa không hả? Mày là chị nó mà không dạy được nó, để nó đi dụ dỗ chồng người khác, giờ còn gào mồm mà ăn vạ sao? Tôi lại càng tức điên máu, lúc này chồng tôi đáng sợ như con sư tử cái ấy. Tôi trợn mắt lên quát. Để tao cho chúng mày biết thế nào là dạy dỗ người khác nhé. Lên hết cả bốn con đi. Một con vênh mặt lao vào định đánh tôi, thì tôi né rồi túm tóc và luôn cho nổ đom đóm mắt, rồi đạp cho nó bắn vào góc nhà. Nó bỏ dậy bàn bạc với đồng bọn. Con này có võ đấy, các chị phải cẩn thận. Năm người chúng mày không thấy hèn hạ lắm sao? Nếu hôm nay em tao mà có mệnh hệ gì thì chúng mày cứ xác định đi. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là đau đớn. Cả bốn con xông vào định túm tóc tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt ra. Tôi hạ gục từng con một. Với kinh nghiệm 6 năm học võ thì hạ gục bọn chúng là việc khá đơn giản. Tôi dồn chúng nó vào một góc. Người tôi nóng phừng phừng, bụng cũng căng cứng lên, nhưng kiểu sắp đẻ tới nơi rồi. Tôi bình tĩnh xoa bụng. Các con ngoan, đừng chui ra tầm này nhé. Mẹ đang tăng sông đây nè. Năm con bị tôi đánh bò lồm ngồm, xin tôi rối rít. Tôi trợn mắt quát lên. Muốn tôi tha cho ư? Không bao giờ. Tôi ngồi canh một lúc thì cảnh sát tới, tóm cổ cả năm bà về đồn. Việc của tôi đã xong, tôi bắt taxi tới viện với Thu. Nhìn Thu nằm bất động ở đó, tôi lại lấy thương nhiều hơn là giận. Mong rằng sau chuyện này, Thu sẽ vượt qua tất cả để làm lại cuộc đời. Thu từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi à? Có đau lắm không? Tôi hỏi. Thu bật khóc. Em đau lắm chị ạ. Em sai rồi phải không chị? Tôi gật đầu. Ừ, rất sai. Nhưng giờ vẫn còn kịp để sửa sai mà. Chị ơi. Thu ngập ngừng, tôi khẽ hỏi. Sao thế? Thu im lặng không nói gì, chắc cũng biết ân hận rồi. Có đói không? Chị mua cháo cho. Tôi đi ra cửa thì Thu mới nói. Em xin lỗi. Tôi cười. Cuộc đời là vậy, phải đến khi cận kề với cái chết thì người ta mới nhận ra ai thật sự tốt với ai. Tôi nghĩ trong lòng thế thôi, nên cũng được. Mình sống tốt để đức cho con vậy. Tôi quay lại bảo. Nghỉ ngơi đi, mau khỏe còn chăm mẹ nữa. Em nợ mẹ nhiều lắm đấy. Thu khóc thật nhiều. Cô ân hận vì đã không nghe lời mẹ nhưng đã quá muộn. Mọi chuyện cũng đã qua, giờ hai con trai của tôi đã được 3 tuổi rồi, cô Thu cũng ra nước ngoài làm việc được gần 3 năm. Thời gian trôi qua, tôi và Thu cũng nguôi ngoai và không còn cảm thấy ngại vì những chuyện đã qua nữa. Không biết là cô Thu đã thay đổi thật chưa, nhưng cô ấy cứ mua đồ và gửi về cho hai cháu thường xuyên. Có chuyện gì cũng gọi về tâm sự với chị dâu và hỏi ý kiến của chị. Đấy là chuyện về tôi và Thu đã yên ổn, nhưng chuyện bà nội và bà ngoại thì vẫn là muôn thuở. Hai bà dành chăm cháu, mỗi bà một cháu, vậy mà vẫn cứ chí chóe nhau cả ngày. Bà ngoại về thì không sao, mà bà cứ đến là tôi lại đau hết cả đầu. Chồng tôi vẫn trêu tôi là có hai bà nên nhà lúc nào cũng vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Chồng tôi thì công việc tốt hơn, có yêu thương vợ con hơn, nhưng cũng đẹp trai và phong độ hơn. Tất nhiên là tôi cũng phải đề phòng hơn. Vì đời đừng tin vào bất cứ ai ngoài gia đình của mình, phải không mọi người? Sau vụ con Loan và vụ tôi đánh năm bà trong vụ lùm xùm của cô Thu, chồng tôi đã biết sợ tôi hơn. Anh bảo tôi giờ mới hiện hình là con sư tử cái. Tôi nói nếu anh không thay đổi bớt cái tính ra trường áp đặt đi thì có ngày tôi xé xác ăn thịt luôn đấy. Nói vậy thôi chứ đẻ xong tôi thay đổi tính nết luôn các mẹ ạ, không còn dữ dằn như trước nữa. Chị em phụ nữ chúng mình đã có chồng, có con rồi, nhưng phải biết yêu thương bản thân mình, đừng bao giờ nghĩ rằng mình xin con cho họ, họ chăm sóc con cái mà họ coi trọng mình nhé. Một khi họ đã ăn phải bà rồi thì họ chẳng bao giờ nhớ đến những hy sinh đó đâu. Nên chị em chúng mình cần phải tỉnh táo, mạnh mẽ, tự tin lên. Và quan trọng nhất là luôn phải bình tĩnh để giải quyết mọi việc êm ấm. Thật là một câu chuyện thú vị phải không ạ? Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Người chồng gia trưởng của tác giả Tâm Từng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Loan chờ mãi nhưng không thấy chồng tôi vào thăm, cô ta có vẻ thất vọng. Đâm vào mình mà anh ta không vào xem mình thế nào? Chồng tôi đi làm về, ôm tôi. Tôi nịnh chồng. Chồng ơi, vợ muốn đi du lịch. Chồng thu xếp công việc để đưa vợ đi nhé. Ok, vợ muốn đi đâu nào? Vợ muốn đi biển, mình cùng đi đi. Nghĩ đến đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Toàn đồng ý ngay. Dạo này anh ấy có vẻ thay đổi một chút, đã bớt định kiến hơn. Sáng dậy mẹ chồng tôi thấy Loan đang nằm khóc. Sao thế con? Sao con lại khóc? Loan ấm ức. Con tủi thân quá bác ạ. Con bị như vậy là vì anh Toàn, mà anh ấy không nỡ vào thăm con một câu. Cái thằng này tệ quá. Mà thôi, không phải buồn nữa. Chắc là tại nó bận việc đó con ạ. Việc gì mà bận cả ngày cả đêm thế ạ? Bớt ra 30 phút vào thì có sao đâu. Mẹ chồng tôi an ủi Loan. Để bác bảo nó, con không phải buồn nữa. Sáng ra bác sĩ vào khám, bác sĩ cất tiếng. Chân của cô không sao, chỉ bị trầy xước ở bên ngoài thôi. Chiều nay có thể về rồi. Nhanh như vậy à? Nhưng tôi chưa muốn về, muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Bác sĩ nhăn mặt. Cái cô này hay thật đấy. Chân không sao thì phải mừng chứ. Về nhà không muốn, lại muốn ở đây là sao? Loan liền dúi tiền vào tay bác sĩ rồi nói nhỏ. Em muốn ở lại đây. Bác sĩ cho em ở lại và làm cho em cái bệnh án được không? Bác sĩ nhìn quanh không thấy ai rồi khẽ gật đầu. Toàn đang làm việc thì mẹ chồng tôi đến tận công ty tìm, vì bà sợ nói ở nhà tôi sẽ không cho Toàn đi. Có việc gì mẹ cứ gọi điện cho con, sao phải đến tận đây thế? Toàn hỏi. Ở nhà, mẹ nói con có nghe đâu, con chỉ biết đến vợ con thôi. Con nói rồi, chuyện gì thì ra chuyện đó, mẹ sai thì con nghe sao được. Mẹ đến đây để nói cho con biết, còn Loan nó bị nặng đấy. Bác sĩ nói chân nó bị nặng, thời gian này không đi được phải ngồi xe lăn. Toàn nhăn mặt nghi ngờ. Hôm đó con thấy chân Loan bình thường mà, sao lại có thể như thế được? Thì bác sĩ mới nói lúc sáng nay. Còn tính thế nào thì tính đi, con gái nhà người ta đang yên đang lành giờ bị thế, con cũng phải có trách nhiệm chứ. Thì con chịu tất cả các khoản chi phí chữa cái chân đó mà, còn trách nhiệm gì nữa mẹ? Nhưng nó cần có lời động viên quan tâm từ con có hiểu không? Toàn nắm tay mẹ. Con xin mẹ, Cuộc đời con chỉ yêu thương hai người phụ nữ thôi đó, là mẹ và vợ con. Nên con không muốn quan tâm động viên Loan, để cô ấy thêm hiểu lầm. Mẹ hiểu cho con đi ạ. Con nói vậy mà nghe được à? Ngày xưa con đâu có thế. Giờ có vợ, con chỉ nghe vợ mà thôi. Mẹ đau lòng lắm, sống phải có tình con ạ. Toàn gắt lên. Thôi được rồi, chiều xong việc con sẽ vào thăm Loan. Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì vui vẻ hẳn lên. Đấy, phải thế chứ. Thế thì mẹ về đây. Để con đưa mẹ về nhé. Thôi, để mẹ tự về được. Con vào làm việc đi. Chiều còn nghỉ sớm mà vào thăm em nó nữa. Mẹ chồng tôi vào viện thì báo tin cho Loan. Cô ta mừng rỡ và chuẩn bị mưu kế lừa Toàn. Tôi đến cơ quan thu xếp công việc và xin nghỉ một tuần để cùng chồng đi Vũng Tàu. Tôi về nhà chờ chồng. Anh ấy nói về sớm với tôi mà 6 giờ vẫn chưa thấy đâu nên gọi điện thì anh nói. Vợ chờ anh nhé. Anh vào viện xem Loan như thế nào rồi về. Tôi hơi buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Nhưng tôi thấy không yên tâm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại một lúc rồi quyết định đón chồng tôi về. Đúng như tôi dự đoán, Loan đang ngồi xe lăn đợi chồng tôi. Vừa thấy Toàn vào, cô ta sụt sùi nước mắt. Anh đấy à? Loan đấy à? Anh rất tiếc về cái chân của em. Nhưng em đừng lo, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho em. Em không sao, chỉ là đang đi lại bình thường, giờ lại phải ngồi xe lăn. Em thấy suy sụp quá anh ạ, không có một chút động lực nào cả. Mẹ chồng tôi cứ vun vén hộ con Loan. Đấy, con thấy không? Chân con bé như vậy mà nó không nỡ trách con một câu. Còn con thì sao? Đến một câu hỏi thăm nó cũng không có. Toàn ậm ừ. Thì con bận mà mẹ. Bận ban ngày thì tối vào với con bé một lát thì có sao? Con sợ vợ con buồn đúng không? Vậy thì không nói cho vợ con biết. Con không nói, mẹ không nói thì vợ con làm sao mà biết được? Nói xong mẹ chồng tôi lảng ra ngoài để Loan và chồng tôi ở lại. Chỉ còn mình chồng tôi và cái Loan bắt đầu giở trò. Anh ơi, em buồn đi vệ sinh quá. Anh để xe giúp em được không? Toàn ái ngại, nhưng ngó ra ngoài thì không thấy mẹ chồng tôi đâu. Nên đành phải đẩy xe giúp cô ta đến cửa nhà vệ sinh. Cô ta đứng dậy vịn vào cửa rồi bước vào trong. Toàn quay ra lấy thuốc lá hút. Còn Loan vào trong nhà vệ sinh cởi quần ra rồi ngồi xuống sàn kêu lên. Anh ơi, mau cứu em. Toàn vứt điếu thuốc chạy vào, gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Có sao không Loan? Loan giả vờ như thật. Em bị ngã, đau quá, không dậy được. Anh vào đỡ em dậy với. Toàn tưởng thật, vội mở cánh cửa vào để đỡ cô ta. Thì đập vào mắt là cô ta đã cởi truồng rồi ngồi đó. Lại còn ngồi dạng háng ra nữa chứ. Toàn choáng quá, quay ra ngoài. Trời đất, sao em không mặc quần vào? Em đang định tắm. Vì từ hôm qua ngã, em chưa tắm. Ai ngờ lại bị ngã chứ. Anh mau đỡ em dậy đi, đừng ngại. Không còn cách nào khác, Toàn đành quay lại đỡ cô ta dậy. Nhân cơ hội này, còn Loan ghì chặt và ấn chồng tôi vào tường. Cô ta cởi truồng, vẻ vãn chồng tôi. Anh Toàn, em thật sự rất thích anh. Em muốn làm nhân tình của anh. Vừa nói cô ta vừa cầm tay Toàn, ấn ấn vào chỗ đó của cô ta. Tôi mua giỏ hoa quả lên, thì thấy mẹ chồng tôi đang đứng ngoài ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi thấy mẹ thì nói. Mẹ đang ngóng con à? Mẹ chồng tôi giật bắn cả người. Ôi trời ơi, giật cả mình. Cô vào đây làm gì? Tôi giơ quả hoa quả lên. Dạ, con vào thăm Loan ạ. Sao mẹ không vào phòng mà đứng đây? Còn chồng con đâu rồi? Mẹ chồng tôi luống cuống. À, thằng Toàn nó đi mua cháo rồi. Sao đi lâu thế nhỉ? Còn xuống dưới cổng, xem hộ nó đi đâu với. Vừa nói mẹ chồng tôi vừa rằng lấy giỏ hoa quả và đẩy tôi đi. Nhưng tôi tỉnh lắm, chắc chắn chồng tôi đang ở bên trong phòng với con Loan rồi. Nên tôi liền xông vào mở cửa, mẹ tôi cản không kịp. Ấy, đừng mở. Tôi quát mẹ chồng. Mẹ mau tránh ra, trong đó có gì mờ ám mà mẹ không cho con vào. Mẹ chồng tôi ra sức kéo tôi lại, nhưng sức của bà làm sao đấu lại được với sức tôi. Tôi chạy thẳng vào, không thấy ai cả. Nghe thấy tiếng chồng tôi ở trong nhà vệ sinh. Cô mau bỏ tay ra. Em không bỏ, em thích anh mà. Tôi vội chạy tới cửa nhà vệ sinh, sốc khi thấy con Loan đang cởi truồng và ôm chặt lấy chồng tôi. Tôi gào lên. Chuyện gì thế này hả? Thấy tôi, cô ta mới buông chồng tôi ra, chồng tôi mới chạy ra đứng sau lưng tôi. Cô ta bị điên thật rồi em ạ. Tôi trợn mắt lên, cơn tức dồn lên não. Còn khốn nạn này, mày đang giở trò bẩn thỉu gì nữa hả? Còn Loan nhìn thấy tôi, cô ta lo lắng vì lần trước tôi đánh cho một trận tơi bời rồi, nên cô ta sợ. Với cái quần định mặc nhưng không kịp, tôi xông vào cầm vòi hoa sen, đập vào đầu cô ta tới tấp, rồi túm tóc cô ta dí vào vòi nước. Mày chết đi, để hôm nay tao tiễn mày về chầu trời luôn, còn khốn nạn. Cô ta bị đánh vào đầu nên choáng quá, không kịp trở tay được, mồm ứ ớ kêu không thành tiếng. Mẹ chồng tôi chạy vào. Trời ơi, Toan, sao con không ngăn cản nó, để nó đánh cái Loan thế hả? Mẹ chồng tôi xông vào giữ lấy tay tôi, tiện tay tôi tát cho một cái luôn, tát thêm cái nữa, coi như là tát nhầm đi. Còn Loan nhân cơ hội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, tôi vội vàng đuổi theo cô ta. Cô ta bị đánh nhiều, nên bị đơ ra hay sao ấy, mà đang cởi chuồng, cô ta phi một mạch ra ngoài chạy vào thang máy, xuống tầng 1, rồi chạy thẳng ra ngoài đường, đập cửa xe taxi định trốn đi. Nhưng anh tài xế thấy cô ta cởi chuồng, tưởng cô ta bị điên nên không dám mở cửa. Mọi người nhìn cô ta cười khúc khích, cô ta ngại quá liền chạy bộ đi luôn. Mẹ tôi định chạy theo tìm cô ta, nhưng chồng tôi giữ lại. Mẹ nói chân cô ta không đi được cơ mà, lại phải ngồi xe lăn nữa. Thế sao giờ cô ta chạy nhanh thế hả mẹ? Tôi quát. Mẹ nói đi, đây là âm mưu của cô ta và mẹ có đúng không? Mẹ chồng tôi vẫn cố cái. Mẹ không biết, mẹ không liên quan gì đến chuyện này hết. Toàn lắc đầu chán nản. Mẹ làm con thất vọng quá, tại sao mẹ có thể làm như vậy với chúng con được cơ chứ? Toàn nắm tay tôi kéo đi. Đi thôi em. Tôi và Toàn nắm chặt tay nhau và bước đi. Mẹ chồng tôi vẫn đứng đó, không biết sau chuyện này bà có cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm hay không. Chồng tôi kéo tay tôi đi trước mặt mẹ chồng. Thấy anh thay đổi tôi có chút vui mừng, nhưng vẫn không vui lắm, vì đáng lẽ ra còn Loan đó, anh phải đánh cho nó sấp mặt luôn, cho nó thấy đàn ông đáng sợ mới đúng chứ. Phải như thế thì tôi mới vui. Bạn đi vài hôm, tôi không thấy mẹ chồng tôi và Thu đi đâu cả. Cũng lạ nhỉ, còn Loan đâu rồi mà nó không rủ rê mẹ chồng tôi chứ. Tôi xuống nhà, thấy mẹ chồng tôi và Thu đang ăn xoài. Dạo này mẹ rảnh thế ạ? Cô nói thế là ý gì? Thì mọi khi con thấy mẹ bận rộn, chạy đi chạy lại, mà mấy hôm nay con thấy mẹ ở nhà nên con hỏi thôi. Thôi, chị bất đá đều tôi đi. Hay tôi ở nhà làm chị ngứa mắt à? Tôi gãi đầu. Dạ, con không có ý đó. Thôi mẹ ăn đi, chúc mẹ ngon miệng. Mẹ chồng tôi vứt miếng xoài xuống đĩa. Cứ thế cái mặt nó là tao lại không nuốt trôi. Thu vút vút lưng mẹ. Thôi, mẹ bình tĩnh đi mà. Mấy hôm nay sao không thấy Loan gọi nhỉ? Mẹ chồng tôi nói nhỏ. Còn Loan, nó vừa gọi lúc sáng rồi. Hôm nọ nó bị công an đưa vào viện tâm thần. Khổ thân nó. Thu trố mắt ra. Trời, sao Loan lại bị công an bắt vào viện tâm thần thế hả mẹ? Mẹ chồng tôi cầm con dao băm băm vào miếng xoài tức giận. Thì tất cả là do con chị dâu khốn nạn của mày ấy. Nó đến bệnh viện đánh con Loan tơi tả. Còn Loan bỏ chạy ra đường mà không mặc quần. Thế là công an nghĩ con Loan nó bị điên, trốn chạy nên bắt nó về. Trời ơi là trời. Thế sau đó thì sao hả mẹ? Thì đến viện tâm thần, còn Loan nhờ người gọi điện cho mẹ nó đến bảo lãnh rồi đón nó về. Nhục thật, tất cả là do con khốn Quỳnh Anh. Mấy hôm nay tôi thấy trong người lạ lắm, cứ buồn nôn khó chịu, xem lịch thì đã chậm kinh nửa tháng. Tôi mừng quá đi mua que thử thì lên hai vạch đỏ chót. Ngồi trong nhà vệ sinh tôi òa khóc vì hạnh phúc. Cái giây phút hạnh phúc này tôi đã chờ suốt hơn một năm rồi. Tôi lấy điện thoại định gọi cho chồng, nhưng lại thôi. Để tối, tôi nói cho anh bất ngờ luôn. Tối hôm ấy, chồng tôi về hơi muộn. Anh có chuyện muốn nói với em. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Thế em nói trước đi. Thôi, anh nói trước đi. Hai vợ chồng cứ đùn đẩy nhau, cuối cùng phải oằn tù tì xem ai thua, thì người đó phải nói trước, và chồng tôi thua. Toàn gãi đầu gãi tai, rồi móc ra một cái hộp nhỏ xíu, Lý Nhi nói. Anh có cái này tặng em. Tôi cầm cái hộp bé xíu nhẹ tanh. Cái gì? Trong này mà nhẹ thế hả? Em cứ mở ra đi. Tôi mở ra, trong hộp là chiếc chìa khóa nhà. Tôi ngạc nhiên. Chìa khóa nhà ư? Anh mua nhà à? Ừ, anh mua nhà riêng. Vợ chồng mình dọn đến nhà vợ chồng mình sống, em nhé. Tôi rơi nước mắt. Từ ngày cưới đến hôm nay, tôi thấy anh đáng yêu đến thế. Tôi ôm cổ chồng. Anh cho em ngôi nhà, em cho anh những đứa con. Phải nói là chồng tôi vui mừng lắm khi biết tôi có thai. Anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Sau một hồi ôm hôn khóc, nhảy nhót, và vợ chồng tôi bắt đầu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến nhà mới. Thấy vợ chồng tôi dọn dẹp đồ đạc, Thu chạy xuống gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, dậy con bảo này. Gì đấy, để tao ngủ. Anh chị đang dọn đồ kia, còn thấy gói lại tất cả đồ đạc kia kìa. Mẹ chồng tôi mở mắt ra. Chúng nó dọn đồ, định đi đâu? Làm sao mà con biết được? Mẹ dậy mà hỏi đi. Mẹ chồng tôi và Thu đứng dậy thập thò ngoài cửa. Mẹ vào đi ạ, Toàn cất lời trước. Mẹ chồng tôi bước vào theo. Anh chị định dọn đồ đi đâu đấy? Dạ, chúng con xin phép mẹ, cho chúng con ra ngoài ở ạ. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Định đi ở trọ à? Nhà này không thích, lại thích đi ở trọ là sao? Con mua nhà rồi, chứ không phải ở trọ mẹ ạ. Anh chị mua nhà cơ? Anh chị nhiều tiền rồi. Dạ, tiền con mới trả được một nửa thôi, nhưng con sẽ cố gắng hơn. Con nghĩ chỉ có ở riêng thì mẹ với vợ con mới bình yên được. Con hy vọng sau khi vợ chồng con dọn đi rồi, mẹ sẽ bình tĩnh và suy nghĩ lại những chuyện đã qua mẹ nhé. Anh nhất quyết vì chị ta mà quay lưng lại với mẹ mình sao? Chị ta không biết đẻ nữa, tại sao anh lại như vậy? Tôi nghe thấy vậy thì điên quá. Này cô Thu, biết đẻ hay không biết đẻ thì còn chưa biết được đâu. Nhưng cô ăn nói như vậy, cả người ta lại chửi cô là đồ không có học đấy. Toàn định nói là tôi có thai, nhưng tôi gạt ngay không cho nói. Tôi không muốn khoe mình có thai với những kẻ như thế. Không đáng. Sau khi vợ chồng tôi dọn đi, mẹ chồng tôi và Thu tức lắm, nhưng không thể làm gì được. Vì chồng tôi đã quyết thì không ai có thể lay động được cả. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới, ở nhà mới. Chồng tôi thương tôi nhiều hơn, hết giờ làm là anh về nhà với tôi luôn. Và hơn tất cả là chúng tôi rất háo hức chào đón đứa con của mình. Đi siêu âm thì bác sĩ thông báo thai đôi là hai bé trai khỏe mạnh thì niềm vui lại nhân đôi. Tôi thấy hạnh phúc lắm và quên dần chuyện con Loan đi. Bẵng đi vài tháng, bụng tôi đã khá to rồi. Lần này tôi quyết định về nhà thăm mẹ chồng cùng với chồng. Mỗi tháng chồng tôi về thăm mẹ một lần, nhưng bầu bì nên tôi tránh vì mẹ chồng tôi vẫn dây dưa với con Loan nên tôi không muốn giáp mặt họ. Hai vợ chồng vừa về đến nhà thì mẹ tôi đang gào khóc ầm ĩ. Toàn hỏi Thu. Có chuyện gì thế? Sao mẹ lại khóc thế? Thu cúi đầu không nói gì. Hóa ra là mẹ chồng tôi bị con Loan lừa mất hơn 1 tỷ vì nghe nó đầu tư kiếm lời. Mẹ chồng tôi hám tiền lãi hàng tháng nên đầu tư tất cả cho nó luôn, cầm cả sổ đảo nhà nữa. Giờ con Loan nó trốn mất rồi. Giấy đáo nợ báo về nhà, nếu không có tiền thanh toán thì 100 tháng họ sẽ thu hồi luôn cái nhà này, nên giờ mẹ chồng tôi đang nhảy ngược lên. Mọi người khuyên mãi, mẹ chồng tôi mới dừng khóc. Nhìn lên thấy tôi bầu bì, mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi Toàn. Còn Quỳnh Anh, nó bầu thật đấy à? Toàn vui vẻ. Dạ vâng, bầu 2 bé trai mẹ ạ. Mẹ chồng tôi vẫn không tin, lấy tay sờ sờ vào bụng tôi, rồi mới rụt tay lại. Rõ ràng ông thầy bói bảo, nó không bao giờ có con được mà. Sao giờ lại sinh đôi được 2 đứa nhỉ? Toàn thở dài. Mẹ tin mấy lời ông thầy bói đấy, vì mẹ mê tín nên bây giờ mới ra nông nỗi này đây. Tôi thoáng buồn, mới ra ở riêng chưa được bao lâu, chưa kịp cảm nhận hạnh phúc. Nay mẹ chồng tôi bị thu hồi nhà, không có nhà để ở, và bà và Thu lại về sống với chúng tôi, vì tôi biết chồng tôi sao có thể bỏ mặc được mẹ mình cơ chứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net